Thiên Kim Hắc Hóa, chương 15:15, bắt đầu hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy là cô cũng biết hả ai vậy? Dù sao ở đây cũng không có ai. Nói cho tôi một chút đi. Mấy cái loại chuyện này tôi rất có hứng thú đó. Không thể không nói, người phụ nữ kia vẫn rất cẩn thận, bất kể bạn bè của cô ta có hỏi thăm thế nào, cô ta nhất quyết đợi cho đến khi đi ra ngoài rồi nói sau. Nhưng như vậy là đủ rồi, Khúc Nhiễm khẽ cười một tiếng, kéo mũ lưỡi chai xuống, nhanh chóng bước ra ngoài. Lâm Huyền và một người đàn ông, nếu thật sự bị đào ra cái gì đó thì đây nhất định sẽ là một tin tức động trời. Khi màn đêm buông xuống, bên ngoài biệt thự của nhà họ Tô có rất ít người qua lại, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hoặc hai phóng viên của tạp chí Tám Chuyện đang nấp trong góc. Khúc Nhiễm ẩn mình trong bóng tối, nhìn ngôi nhà quen thuộc lại xa lạ này, trong mắt cô chỉ có sự lạnh lẽo. Khoảng 9 giờ, Lâm Huyền ngồi xe đi ra ngoài, Khúc Nhiễm nhanh chóng bắt một chiếc taxi đi theo sau. Nhìn thấy chiếc xe đang chạy đến vùng ngoại ô, lại dừng lại ở một nơi xa ngút ngàn không có người ở, hơn nửa đêm rồi, bọn họ còn đến đây để làm cái gì cơ chứ? Khúc Nhiễm không khỏi nghi hoặc, nhưng khi cô nhìn thấy chiếc xe kia bắt đầu rung nhẹ, lập tức hiểu ra. Thì ra người đàn ông đó lại là người lái xe của nhà họ Tô. Không ngờ được chú Lưu ngày thường trông có vẻ thật thà, vậy mà ở sau lưng lại làm ra loại chuyện như vậy. Khúc Nhiễm nhìn bốn phía xung quanh, không có đèn đường, sẽ không có ai đi qua. Cô ngồi xổm xuống, chậm rãi tiến lại gần, nghe bên trong truyền đến âm thanh kịch liệt, cô giơ điện thoại lên chụp vài tấm ảnh. Thừa dịp còn chưa có ai phát hiện, cô lại lẻn đi. Quay trở lại khách sạn, thấy Mạc Dịch Minh đang ngồi trong phòng của cô, như thể đang đợi cô. Cô đi đâu vậy? Sao muộn như vậy mới về? Mạc Dịch Minh cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi. Chỗ này hình như có chút. Khúc Nhiễm đang chuẩn bị giải thích theo kế hoạch thì đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó là một bóng người xinh đẹp đẩy cửa bước vào. Cha, khi nhìn thấy người tới, con ngươi của Khúc Nhiễm co rút lại, không khỏi nắm chặt tay, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay. Phản ứng của cô không lớn, nhưng vẫn bị Mạc Dịch Minh ở bên cạnh phát hiện. Nhìn thấy trên khuôn mặt đơn thuần nhỏ nhắn hiện lên vẻ lạnh lẽo không phù hợp với tuổi tác, Mạc Dịch Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua theo ánh mắt của cô. Cách Trương.